Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại là làm phiền chứ? Chú Diệp, cháu ước gì mỗi ngày cháu đều tới nhà chơi. Ngoài miệng Vương Thúy Phân khách sáo chứ thật ra không hề quan tâm vấn đề thời gian. Lúc này bà ấy đang ngại ngùng nhìn thịt trong tay Tiểu Tống. Giả vờ không vui oán giận nói, hôm nay chú Diệp cháu không căn dặn cháu sao, tới dùng cơm không cần đem theo đồ, nếu không sau này chú thím cũng không dám gọi cháu. Tống Thanh Huy vội vã giải thích, chú Diệp có nói à, thế nhưng lần trước cháu từng ăn thịt kho tàu của thím Diệp nên nhớ mãi không quên. Vương Thúy Phân bỗng chốc giờ khóc giờ cười, người nhà của bọn thím nhiều người. Thịt được chia đương nhiên cũng nhiều hơn thanh niên trí thức các cháu nhiều. Còn có thể thiếu một bát thịt kho tàu của cháu sao? Cháu nghe bọn họ nói thím Diệp nhận thịt ướp muối ở nhà. Vậy cũng có chuẩn bị thịt kho tàu mà. Cháu cái đứa nhỏ này, Vương Thúy Phân sớm đã chuẩn bị xong. Lúc bưng thịt về trong sân, đã nhanh chóng cắt khúc thịt ba chỉ giữ lại buổi tối đãi khách. Chỉ là lúc đó Diệp tiểu muội quá bận rộn muốn khiến Diệp đại bảo phát thèm nên không phát hiện mà thôi. Nghe nói như thế, trên mặt Tống Thanh Huy cũng thêm ngại ngùng, nhưng vẫn uyển chuyển nói, nhưng lấy về cháu cũng không biết nấu. Những đồng chí khác trong ký túc xá thanh niên trí thức cũng không biết, đều lãng phí một cách vô ích. Tống Thanh Huy khách sáo mang theo một tảng thịt ba chỉ lớn tới. Ngoại trừ bởi vì không muốn hai tay trống trơn chọc cho Diệp tiểu muội khinh thường, cũng quả thực giống như anh nói, để ở trong tay mình là lãng phí thứ tốt. Khẩu vị của anh và Diệp tiểu muội khá giống nhau, càng thích ăn đồ tươi hơn đồ ướp muối, còn không bằng thuận tiện mang tới để thím Diệp nấu, ít nhất một lần ăn thoải mái. Thế nhưng Vương Thúy Phân không biết tâm tư của anh. Thấy Tiểu Tống đắp nặn hình tượng chàng trai không biết làm việc nhà rất sống động. Thêm vào dáng dấp tuấn tú, khí chất thanh nhã, tình mẹ của vợ đội trưởng thoáng cái tràn trề. Lập tức nói, vậy thím nấu giúp cháu. Đến lúc đó mang về ký túc xá thanh niên trí thức. Một mình cháu cũng có thể ăn hai ngày. Tống Thanh Huy dừng một chút, ngẫm lại vẫn không nói gì. Anh cảm thấy thím Diệp nghĩ rất hay, chỉ chờ thịt kho tàu vừa ra nồi, e rằng một mình Diệp tiểu muội là có thể bao thầu. Anh không tin trên đời sẽ có thịt kho tàu có thể sống sót từ trên bàn ăn của Diệp tiểu muội. Tiểu Tống chấp nhận lời đề nghị của mình, Vương Thúy Phân cũng cảm thấy giải quyết như vậy cực kỳ tốt. Lúc này mới nhận thịt, nhiệt tình dẫn anh tiến vào sân, đi tivi. Cháu đến rất đúng lúc, mấy anh em bọn nó đang làm giò heo nướng gì đó. Tiểu Tống cũng qua đó chơi đi. Tống Thanh Huy phối hợp ra vẻ chờ mong, cùng tiến vào sân với Vương Thúy Phân. Lập tức nhìn thấy ba bóng lưng chăm chú lại hài hòa. Không khỏi giật khóe miệng, nhưng vẫn thổi phồng thương mại một hồi. Ngửi thấy rất thơm, Vương Thúy Phân cười, thịt nướng có thể không thơm à. Đây cũng là nguyên nhân bà ấy tùy ý để tiểu muội lăn qua lăn lại. Trong cái nhìn của bà ấy, mỡ từ da giò heo được nướng ra, chỉ cần đừng đốt cháy khét, thế nào cũng sẽ không quá khó ăn. Tuy rằng Diệp Thư Hoa rất chăm chú, nghe thấy thanh âm quen thuộc vẫn rất nhạy cảm, lập tức quay đầu hỏi, anh Tống, sao anh lại tới đây? Tống Thanh Huy vốn định tiếp lời, vừa ngẩng đầu nhìn qua, cũng không tự chủ cười khúc khích. Diệp tiểu muội không biết từ lúc nào trên mặt đã dính một mảng đen. Diện tích không lớn, cũng không quá dơ, trái lại nổi bật lên khuôn mặt càng thêm trắng nõn thanh tú. Ít nhất ở trong mắt Tống Thanh Huy, Diệp tiểu muội như vậy vẫn có mấy phần đáng yêu, nhưng bởi vì dáng vẻ lôi thôi của Diệp tiểu muội, trái lại rất khác vẻ trắng trẻo non nớt lại yếu ớt thường ngày của cô. Tống Thanh Huy mới nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Thư Hoa không hề có cảm giác gì về việc này. ở trong mắt cô ở nơi nào mình cũng có khuôn mặt đẹp như hoa. Lớn lên xinh đẹp, coi như ở nhà móc chân cũng có thể móc ra tiên khí. Đương nhiên không cho là Tống Thanh Huy đang cười nhạo hình tượng của cô. Lẽ nào anh xem thường cửa hàng giò heo nướng Diệp Thị của bọn họ? Nghĩ như thế, Diệp Thư Hoa nhíu lông mày, chuẩn bị vứt ánh mắt hung ác để anh Tống tự hiểu. Lại bị anh Hai Diệp ở bên cạnh cắt đứt. Anh Hai Diệp quay đầu nhìn thấy em gái như con mèo hoa, vội duỗi tay lau giúp cô. Sao tiểu muội nướng giò heo cũng có thể cọ dơ lên mặt thế? Âm thanh dần dần biến mất, bởi vì anh Hai Diệp lau mặt xong giúp em gái mới vừa thu tay về, lại thấy trên mặt cô có thêm hai vết dơ chỉnh tề. Điểm đen nhỏ biến thành ria mép mèo, lần này biến thành mèo hoa thật rồi. Anh Hai Diệp đột nhiên chột dạ không dám nói lời nào. Cách chương.